Vạn Dạ Chi Chủ, chương 344, Đông Phương Chiếu Yếu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm, Ngụy Lãnh hít một hơi thật sâu, điều tức trạng thái, đồng thời nhíu mày. Đối phương thân thể rất cường hoành, chân nguyên rèn luyện cũng rất vững chắc, mệnh tinh nên khỏa cường đại tinh thần, quyền uy có cái thế chi uy. Nhưng, Ngụy Lãnh bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía cái kia thanh niên tóc đen. Quả nhiên, Ninh Minh nhìn như một quyền chiếm được thượng phong, nhưng giờ phút này sắc mặt nhưng có chút khó coi. Thất sát tinh chi lực sao? Hắn cúi đầu nhìn mình nắm tay phải, nắm đấm lại trở nên đen nhánh, hơn nữa còn dọc theo da thịt không ngừng lan tràn, bên trong ẩn chứa có một loại mục nát chi lực. Đối phương có một thần thông tên là Ảm Cốt Trường. Cái môn này thất sát tinh rèn luyện ra thần thông cực kỳ quỷ dị, khả dĩ tàn phá nhân nhục cốt, đại thành qua đi thậm chí có thể làm không gian đều rách nát. Thật sự là phiền toái. Ninh Minh tự nói, nếu là có tuyệt cấm kiếm mà nói, chính mình có thể chém đối phương cái kia hai tay. Vèo, rất nhanh, Ngụy Lãnh lại một lần nữa địa đánh tới, đen kịt hai tay diễn biến ra một bộ trường pháp như là phong tỏa ở Ninh Minh hết thảy đường đi. Ninh Minh chiến pháp cũng không yếu, đó là từ nhỏ ở Tây Lĩnh cùng dã thú chém giết chung ma luyện đi ra, hôm nay lại mở đã xuất thần thức, phản ứng càng là nhanh làm cho người khác tắc lưu ấy. Chỉ có điều, đối phương Ảm Cốt Trường quả thực là phiền toái. Ninh Minh không dám lại cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bành, rốt cục Ninh Minh tìm được cơ hội, đùi phải coi như trường tiên giống như mạnh mà quét ra, hoặc như là cự phủ, muốn bổ ra một đoạn ngọn núi. Ngụy Lãnh phản ứng cũng rất nhanh, hắn một tiếng quát chói tai, bên ngoài thân thiêu đốt ô quang, thất sát tinh chi lực hóa thành hộ thể bình chướng, đón đỡ ở một cước này. Nhưng mình hay là bị chấn đắc lui về phía sau chút ít, đối phương khí lực cường đại dị thường. Tiểu tử này sợ là đều có 10 vạn cân đã ngoài lực đạo rồi. Đột nhiên, Ngụy Lãnh mở miệng hỏi. Không cần thần thông, người cũng muốn thi triển tiên pháp sao? Ninh Minh thầm nghĩ nói, chính mình sẽ một cái gà mờ thiên giáp phù, huống chi cái kia chỗ nào dám thi triển đi ra. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng đều đã nhận ra kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, cái kia Thác Bạt Gia hạ nhân tựa hồ là chỉ bằng vào chân nguyên cùng với thân thể tại chiến đấu. Trong lúc nhất thời, nhiều cái lớp người già tu sĩ đều á khẩu không trả lời được. Phía trước cái kia mấy vị tiên gia hậu nhân kiêu ngạo được muốn chỉ dựa vào tiên pháp đánh bại đối thủ. Mà dưới mắt cái này Thác Bạt Gia hạ nhân, rõ ràng cái gì đều không cần, là muốn dựa vào một đôi thiết quyền tựu trấn áp thất sát tinh Ngụy Lãnh hay sao? A hát cái này, trên lầu các những cái này tiên gia hậu nhân đồng dạng buồn bực không thôi. Bọn hắn cảm giác Thác Bạt Nguyên chính là cái kia hạ nhân, tựa hồ nếu so với Thác Bạt Vũ bản thân đều có thể đánh nhau. Vì cái gì không cần sở hữu tất cả thực lực? Cái nào đó cái khác tiên gia thiếu nữ tắc thì có chút tò mò, thậm chí trong nội tâm thiên hướng Ninh Minh, muốn nhìn đối phương đánh bại Ngụy Lãnh. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh coi như thiên thạch bình thường, xông tới hướng Ngụy Lãnh, dắt cuồn cuộn xu thế. Hắn đầu vai lọt vào Ảm Cốt Trường đánh ra, đồng thời một cái cùi trỏ kình lực như lôi đình vạn quân. Oanh, địa một tiếng đánh vào Ngụy Lãnh mặt thượng. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lãnh không nghĩ tới, đối phương đấu pháp lại là dùng tổn thương đổi tổn thương. Đây chính là liền với tư cách thất sát tinh tu sĩ chính mình, bình thường đều sẽ rất ít sử dụng không muốn sống đấu pháp. Ầm ầm, Ninh Minh khí lực rất lớn, một khuỷu tay tựu cho Ngụy Lãnh làm trở mình tại mặt đất, đại địa tầng tầng sụp đổ, mây hình nấm giống như bụi mù bay lên. Quảng cáo, bất quá, chính hắn cũng khuôn mặt bóp méo bắt đầu. Lại xem xét hắn đầu vai có mảng lớn da thịt hóa thành đen nhánh cùng với chúng độc đồng dạng cơ bắp hoại tử. Một cổ mục nát năng lượng tại huyết nhục giữa dòng tháo chảy khó có thể hóa mở. Không được, Ninh Minh âm thầm cắn răng, cho dù lại da dày thịt béo có thể thất sát tinh pháp tắc hay là hội ăn mòn hết thảy. Bá, mà đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra từng đạo cực lớn lỗ hổng, sau đó, một cái đạn đạo giống như thân người phóng lên trời. Đó là Ngụy Lãnh, thằng này đồng dạng có hộ thể chân nguyên gia trì, kháng đánh được vô cùng. Cho dù Ninh Minh có 10 vạn cân đã ngoài lực đạo, rõ ràng còn là không có thể đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hơn nữa, Ngụy Lãnh quanh mình không gian vẫn còn chậm rãi biến thành đen. Không, đó là bóng dáng của hắn, như chất lỏng giống như khuếch tán ra, thẩm thấu tiến vào trong hư không. Xa xa nhìn lại cái kia mảnh hắc ám giống như là ác ma hóa đồng dạng, cho người một loại tà ác cường đại cảm giác. Là thất sát tinh bên trong đích tuyệt học giả chú. Phía dưới có người kinh hãi nghẹn ngào, nhận ra cái này một đáng sợ thất sát tinh thần thông. Ninh Minh đồng dạng như lâm đại địch, phải biết rằng, chính mình hôm nay mới lục phẩm cảnh tiền kỳ, hơn nữa còn không dám đơn giản vận dụng huyết long quyền những. Này thần thông, tiên pháp, sao mà buồn cười, giờ phút này, Ngụy Lãnh tại bóng mờ đang bao vây, giống như là một cái hắc ám quân vương. Biết một chút về thất sát tinh chí cao pháp tắc chi lực a, nói xong. Người này giơ tay lên, quanh mình hắc ám bóng mờ tùy theo khẽ động giống như là một cái ác ma giơ tay lên chào. Ninh Minh mặt trầm như nước, hắn năm ngón tay chậm rãi rất nhanh, chuẩn bị mạo hiểm, muốn hơi dùng một chút huyết long quyền pháp tắc gia chi. Mà đúng lúc này, lại để cho người không nghĩ tới một màn bỗng nhiên đã xảy ra. Đã đủ rồi, chỉ nghe, một đạo thanh thúy linh động thanh âm đột nhiên đến trong lầu các vang lên. Sau một khắc, một cái thiếu nữ áo vàng tiến lên trước một bước thân hình biến mất về sau kiều thuấn di xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Nàng này hình dạng tuyệt mỹ, hơi tròn trứng ngỗng mặt ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn thắng tuyết một đầu mái tóc không hề trong gió tung bay. Xôn xao, cơ hồ lập tức toàn trường oanh động, hào khí bị đổ lên tối đỉnh phong. Thác Bạt Văn Vũ chịu kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ xuất hiện? Hiên Viên Hoàng, kể cả nhiều cái lão nhân, giờ phút này đều trừng lớn mắt hạt châu, vẫn không nhúc nhích. Nàng này đúng là được vinh dự ngày sau tiên pháp một đạo lĩnh quân nhân vật Hiên Viên gia Hiên Viên Hoàng. A hát, giữa không trung, Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn xem trước người thiếu nữ áo vàng. Giờ phút này, Hiên Viên Hoàng lại dựa lưng vào chính mình, mặt hướng cái kia Ngụy Lãnh, khẽ mở môi anh đào. Người thất sát tinh thần thông rất cường. Bằng không thì, Ngụy Lãnh tiến vào hắc ám hóa về sau, sát khí có chút thu lại không được gặp Hiên Viên Hoàng xuất hiện mới miễn cưỡng áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây đến dùng tiên pháp đánh với ngươi một trận, Hiên Viên Hoàng nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, Ngụy Lãnh giống như là bị rót bồn nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Chính mình là nhằm vào Thác Bạt gia mới đúng, dưới mắt như thế nào sẽ cùng Hiên Viên gia chống lại hả? Cái này là nhận lấy thất sát tinh ảnh hưởng, cực đoan cảm xúc hóa, bộc lộ ra đi một tí nội tâm chân thật ý niệm trong đầu. Ở trong mắt Ngụy Lãnh, tứ đại tiên gia sáng tạo ra tiên pháp căn bản là không xứng cùng tinh thần thần thông đánh đồng. Bên kia, Ninh Minh nhìn về phía Hiên Viên Hoàng bóng hình xinh đẹp nói. Hiên Viên cô nương, đa tạ. Đối phương nếu không hiện ra mà nói chính mình hoặc là mạo hiểm vận dụng mấy cái át chủ bài, hoặc là nên chạy về đi tìm Thác Bạt gia. Lại nói tiếp Thác Bạt Văn Vũ người này cũng là có đủ lãnh huyết vô tình, có người bộ dạng như vậy làm ca ca đấy sao? Rõ ràng còn lại để cho một cái hạ nhân ra tay. Đối với Ninh Minh nói lời cảm tạ, Hiên Viên Hoàng không có trả lời. Hắn đưa lưng về phía Ninh Minh, mái tóc phất phới, y khuyết dương động, rất có loại linh động xuất trần ý tứ hàm xúc. Thời gian dần qua, Ngụy Lãnh cũng như lâm đại địch. Mà bắt đầu, đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên cùng Hiên Viên Hoàng đấu pháp. Ninh Minh tắc thì tìm cơ hội, rất nhanh tự bay trở về lầu các chỗ. Hắn vốn là đem Thác Bạt Vũ cho an trí xuống dưới. Đáng nhắc tới chính là, buông tay thời điểm Thác Bạt Vũ như là bản năng phản ứng, còn đang nắm chính mình không phóng. Tranh thủ thời gian nới lỏng, Ninh Minh lại uống thanh âm, dãy dụa rảnh tay. Chính mình một lát trạng thái cũng không hay, cần mau chóng khôi phục. May mà Thác Bạt Văn Vũ lãnh huyết là thực chất bên trong, bình thường như một người bình thường, giờ phút này ngược lại là chủ động ném cho Ninh Minh một cái chai thuốc. Bách thảo hòa ô đan, Thác Bạt Văn Vũ lãnh đạm nói, nhìn xem có hữu hiệu hay không quả. Ninh Minh gật gật đầu, hắn phía trước đã gặp phải vài cái ảm cốt trường đánh ra, nếu không mau chóng xử lý thất sát tinh chi lực chỉ sợ tương lai hội lưu lại tai họa ngầm. À chỉ là như vậy trong một giây lát công phục bản thân ra thịt thì có mảng lớn hóa thành đen kịt. Ninh Minh cất bộ lảo đảo dưới, sau đó tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, cũng ăn vào này viên thuốc hóa giải trong cơ thể mục nát. Sau một khắc, Thác Bạt Văn Vũ nhịn không được nhìn nhiều mắt Ninh Minh, không nghĩ tới đối phương rõ ràng có thể cùng thất sát tinh Ngụy Lãnh đánh cho có đến có hồi trở lại, hơn nữa toàn bộ hành trình cũng chưa dùng qua thần thông. Như thế nói đến, thực lực của người này chỉ sợ còn có ẩn tàng. Toàn lực bộc phát sợ là không thua gì tiên gia dòng chính huyết mạch. Cùng lúc đó, thật nhiều người cũng đều tại quan sát Ninh Minh, ánh mắt khác nhau. Trong đó không chỉ có đại giáo truyền nhân, đồng thời còn kể cả mặt khác tam gia huyết mạch hậu nhân. Tiểu tử kia thật sự là một cái người hầu. Vừa rồi cái kia một khuỷu tay, nếu đánh vào trên người của ta, sợ là có thể cho ta đêm qua ăn bữa ăn khuya đều cho đánh đi ra. Thật là lớn thế đã đến, các loại yêu nghiệt đều muốn từng cái xuất hiện sao? Trong lòng mọi người kiêng kỵ chưa bao giờ gặp được không thực lực cường đại như thế người hầu. Về phần cái nào đó cái khác tiên gia thiếu nữ tâm tình của các nàng tắc thì có chút vi diệu. Thác Bạt Vũ hạ nhân, so với chính mình bên người theo đuổi tựa hồ còn muốn lợi hại hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Nguyệt Tửu là một trong số đó. phía sau nàng có một cái đại hán, đối phương là Phi Ưng Môn bên trong đích một cường giả, hơn nữa vẫn còn truy cầu chính mình. Đông Phương Nguyệt vốn đang rất vẫn lấy làm ngạo, nhưng dưới mắt Đông Phương Nguyệt thậm chí đều ẩn ẩn sinh ra một loại ghét bỏ chi ý, như thế nào hội quảng cáo. Đồng thời, Đông Phương Nguyệt sau lưng chính là cái kia hán tử, giờ phút này cũng nhăn lại mày rậm thì thào tự nói. Đừng nói những người này, mà ngay cả Đông Phương gia chính là cái kia Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân, Đông Phương Chiếu giờ phút này đều như có điều suy nghĩ địa nhìn xem Ninh Minh. Bỗng nhiên tầm đó, hắn lại cất bước đã đi tới. Bá, Thác Bạt gia các tộc nhân lập tức đã bị kinh động đến. Đông Phương Chiếu thật sự quá đẹp, nàng mặc lấy như tuyết thú áo, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, chỉnh thể có loại không thuộc về nhân gian mỹ cảm. Hơn nữa, nàng này còn không chỉ có một thân túi da, đồng dạng cũng được xưng tụng là ngút trời có tư thế cái kém một chút một ít hiên viên gia cái vị kia tiểu phượng hoàng. Tại Bắc Nguyên, những cái kia tất cả lớn nhỏ người theo đuổi tất cả giáo tuổi trẻ trí tôn có thể đem địa tàng thành vờn quanh thượng mấy vòng không chỉ. Xin hỏi có chuyện gì? Thác Bạt gia tộc nhân mở miệng hỏi thăm, thái độ chưa nói tới quá mức tôn kính. Dù sao, bởi vì cái kia đại chu đệ nhất thiên kiêu sự tình, Đông Phương gia cùng nhà mình xem như kết xuống một cái cửu oán. Ừ, Ninh Minh tuy nhiên là ở ngồi xuống điều tức nhưng thực sự cảm nhận được một hồi làn gió thơm quất vào mặt. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích rất nhanh tự cảm nhận được cái kia Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân, Đông Phương Chiếu rõ ràng đi tới bên cạnh mình. Cái này nữ là muốn làm gì? Ninh Minh kinh ngạc thầm nghĩ nói mình còn không có chủ động tìm ngươi, ngươi như thế nào còn dám chủ động tìm ta? Cùng lúc đó, Đông Phương Chiếu nhìn xem ngồi trên mặt đất thượng Ninh Minh, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Cái này Lý Dạ, không biết là phạm vào chuyện gì mới bị ngươi Thác Bạt gia bắt hết. Thanh âm của nàng thanh thanh lãnh lãnh, dễ dàng lại để cho người liên tưởng đến Quảng Hàn cung bên trong đích hàng Nga tiên tử, đồng dạng đẹp đến lại để cho người kinh tâm động phách. Như thế nào, Thác Bạt Văn Vũ đứng ở đàng xa, ngữ khí chưa nói tới hiền lành. Đông Phương Chiếu nghĩ nghĩ, nói. Ta thấy người này thực lực coi như khả dĩ, hơn nữa còn rất hộ chủ. Không biết ta có thể hay không đem hắn mua được. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra Thác Bạt gia các tộc nhân tất cả đều sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Đông Phương Chiếu đến đây lại là muốn người. Khá lắm, Ninh Minh trong lúc nhất thời ngồi xuống đều tĩnh không nổi đi. Cái này nữ thật đúng là đem tiểu gia ta coi như là đầy tớ tại giao dịch. Nghe cái kia giọng điệu cùng với sùng vật thị trường, chọn sùng vật một cái dạng. Thật to gan à, giờ khắc này, Ninh Minh bị tức được nghiến răng ngứa, rất nhịn không được muốn mở miệng, làm cho đối phương đem mình. Mua, đi, cái này gọi là cái gì? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay. Mà đúng lúc này, Thác Bạt Vũ lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thẳng Đông Phương Chiếu nói. Không có khả năng, oanh, cơ hồ cùng một thời gian, một đạo kinh thiên động địa tiếng đánh nhau đột nhiên bộc phát nổ tung cảnh ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy, rừng rực hào quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia hiên viên gia tiểu phượng hoàng, hiên viên hoàng hai tay bấm véo cái pháp quyết một chữ dừng lại nói. Tiên pháp, chân linh luân hồi chi thuật, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.